Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thâm Niên Chi Đỉnh. Tập 243. Chương 2421. Tạ Sơn Quang Hổ Đấu 1. Kỳ quái là ba người bọn thanh niên áo lam coi như chưa nghe thấy, vẻ mặt như thường. Lưng bọn họ đều dán một lá bùa màu vàng nhạt, mặt ngoài lá bùa trải rộng phù văn huyền ảo. Các phù văn này giống như vật còn sống, vặn vẹo không ngừng. Thiên Lang Tông mấy năm nay bắt được không ít tu sĩ Đông Ly giới, thông qua sư hồn biết được tình huống đại khái ba đội ngũ Đông Ly giới. Trong tu sĩ Nguyên Anh, thực lực tương đối mạnh có Nhật Nguyệt Song Thánh, Thanh Liên Tiên Nữ, Thượng Quan Vi, Lôi Nhất Minh, Phương Một. Trong đó Thượng Quan Vi cùng Thiên Cầm Tiên Tử đều sở trường ảo thuật, dị bảo khắc chế ảo thuật tương đối ít gặp, lá bùa trái lại dễ dàng hơn một chút. Thiên Lang Tông triệu tập một đám chế phù sư bậc 4, vẽ một lô lá bùa bậc 4 khắc chế ảo thuật, có thể suy yếu uy lực của ảo thuật, nhưng là sản phẩm sử dụng một lần. Thanh niên áo lam bắt kiếm quyết, một đợt tiếng ngân vang dội cất lên, 18 cây phi kiếm hơi nước mơ hồ bắn ra, hóa thành 18 cầu vòng màu lam, lao thẳng đến Thượng Quan Vi. Hai tu sĩ Nguyên Anh khác cũng lấy ra pháp bảo, công kích Thượng Quan Vi và Lô Nhất Minh, giao long màu xanh ở trên trời xoay tròn bay lượn không ngừng, nổi lên từng trận cuồng phong. Một lúc xoáy màu xanh cao hơn trăm trượng bỗng nhiên hiện lên. Ở trong một tràng tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc, lốc xoáy màu xanh lao thẳng đến Thượng Quan Vi. Thượng Quan Vi hừ lạnh một tiếng, nàng không chỉ sở trường ảo thuật mà thôi. Ngoài thân Thượng Quan Vi nở rộ hào quang màu đen, lắc nhẹ hắc thức chung trong tay một cái. Keng keng keng. Một tràng tiếng chuông vang dội cất lên, một làn sóng âm đen xì bay vút ra, đón hướng đối diện. Lô Nhất Minh vung một cây cờ phướng màu bạc, tiếng sấm sét vang to, từng tia chớp màu bạc thô to cắt qua bầu trời, đánh về phía ba người bọn thanh niên áo lam. Cựu ô thức dưới thân Thượng Quan Vi dương cánh bay cao, quanh thân chợt toát ra một mảng lớn ngọn lửa màu đen, như một đám mây lửa màu đen, đánh về phía lốc xoáy màu xanh. Cựu ô thức là bậc 4 trung phẩm, mà giao long màu xanh là bậc 4 hạ phẩm. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ không ngừng, chính tu sĩ Nguyên Anh kịch liệt chiến đấu ở đây, sóng khí cuồn cuộn. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đối mặt Triệu Hàn Giang và Triệu Tuấn Cảnh, không dám sơ ý. Nơi này là địa bàn của Thiên Lang giới, kéo dài thời gian càng dài, bọn họ càng nguy hiểm. Vương Trường Sinh lật tay lấy ra Thất Tinh Trảm Yêu Đao, xa xa bổ về phía đối diện, không gian chấn động vặn vẹo. Một tiếng đao ngân chói tai vang lên qua đi, một ánh đao màu lam dài hơn trăm trượng lao thẳng đến Vân Kình Thú. Ánh đao màu lam bổ lên trên thân Vân Kình Thú, để lại một vết máu thật dài. Uông Như Yên lấy ra Thiên Nguyễn Tỳ Bà, bắt đầu gãy, đến lúc này, nương tay là tự tìm đường chết. Uy lực của Tịnh Trần Địch không yếu, nhưng so với Thiên Nguyễn Tỳ Bà, uy lực Tịnh Trần Địch vẫn kém không ít. Pháp bảo Tỳ Bà, pháp bảo đao, Thanh Liên Tiên Nữ, các ngươi là Thanh Liên Tiên Nữ. Triệu Hàn Giang kinh hô, mặt đầy sát khí. Một nam một nữ, một người sử dụng pháp bảo đao, một người sử dụng pháp bảo Tỳ Bà, trong tu sĩ Nguyên Anh tới Thiên Lang giới, chỉ có hai người bọn Thanh Liên Tiên Nữ. Triệu Quân Nguyệt và Ly Hỏa Chân Nhân tọa trấn hậu phương, đang làm chuẩn bị cho trùng kích hóa thần kỳ, kết quả đụng tới đội ngũ chỗ Thanh Liên Tiên Nữ. Triệu Quân Nguyệt cùng Ly Hỏa Chân Nhân bị Thanh Liên Tiên Nữ giết chết. Thanh Liên Tiên Nữ trốn vào hải vực Vạn Lôi, tránh thoát một kiếp, nhưng Kim Nguyệt Kiếm Tôn treo giải thưởng lớn, truy bắt Thanh Liên Tiên Nữ. Nghe được bốn chữ Thanh Liên Tiên Nữ, Thượng Quan Vi và Lô Nhất Minh nhíu mày, không khỏi nhìn Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên một cái. Ánh mắt Thượng Quan Vi âm trầm, gia tộc tu tiên nàng trực tiếp gián tiếp tiêu diệt không có 100 cái cũng có 80 cái, Vương gia chỉ là một trong số đó, có không ít cá lọt lưới. Khác nhau là, cá lọt lưới khác không còn có cơ hội báo thù, từ đó về sau mai danh ẩn tích, mà Vương gia lấy một loại tư thái kinh người quật khởi, hơn nữa bám được vào Vạn Kiếm môn cùng Thái Nhất Tiên môn, hai môn phái này đều có tu sĩ hóa thần tọa trấn. Lúc đó, Thanh Liên Tiên Nữ chỉ Nguyên Anh sơ kỳ, Thượng Quan Vi cũng không để bọn họ trong lòng, chờ nàng tiến vào hóa thần kỳ, tiêu diệt Thanh Liên Tiên Nữ nhẹ nhàng dễ dàng. Nàng thật không dễ gì đạt được một phần linh vật trùng kích hóa thần kỳ, thử trùng kích hóa thần kỳ, đáng tiếc thất bại. Một lần này đến Thiên Lang giới, nàng chính là hy vọng tìm kiếm linh vật trùng kích hóa thần kỳ, nhưng mãi không có cơ hội nào. Cao thủ Thiên Lang Tông đều tập trung ở tổng đàn, hoặc phân đà có tu sĩ hóa thần tọa trấn. Thượng Quan Vi không ngờ Thanh Liên Tiên Nữ cũng đã đến Thiên Lang giới, Thái Hạo Chân Nhân còn tu luyện đến Nguyên Anh Đại Viên Mãn. Trước kia Thanh Liên Tiên Nữ ở trong mắt nàng chỉ là bệnh dẻ lỡ ngoài da, bây giờ lại trở thành họa lớn trong lòng. Một lần này, có lẽ là cơ hội tuyệt hảo giải quyết Thanh Liên Tiên Nữ. Ở nơi này giết Thanh Liên Tiên Nữ, có thể đổ tội lên trên người tu sĩ Thiên Lang Tông. Đấu pháp với chúng ta còn phân tâm, muốn chết. Một giọng nam tử lạnh lùng vô tình chợt vang lên, hơn 1000 cây phi kiếm màu lam giống nhau như đúc từ 4 phương 8 hướng bắn nhanh đến, bịt kín toàn bộ đường đi của Thượng Quan Vi. Thượng Quan Vi khẽ nhíu lông mày lá liễu, phất tay áo, một bức tranh cuộn tròn đen bóng bay ra, đánh vào một pháp quyết, bức tranh cuộn tròn màu đen mở ra ở giữa không trung, có thể nhìn thấy rõ ràng, trên tranh là một mảng dãy núi màu đen liên miên không dứt, giữa dãy núi trùng điệp lan tràn một loại ngọn lửa màu đen. Lên bảo cửu u đồ, chuyên môn thu pháp bảo khác. Thượng Quan Vi bắt pháp quyết, cửu u đồ nhất thời nở rộ ra ô quang chói mắt, hình thể tăng vọt, vòng quanh nàng bay lượn không ngừng, phi kiếm màu lam rậm rạp lục tục nhập vào trong cửu u đồ. Bên trong dãy núi màu đen trong cửu u đồ cắm phi kiếm màu lam rậm rạp. Đúng lúc này, không gian trên đỉnh đầu Thượng Quan Vi nổi lên dao động, một chiếc ấn toàn thân lấp lánh ánh vàng kim bỗng dưng hiện lên, chiếc ấn màu vàng sáng lên ánh vàng kim chói mắt, nháy mắt phóng to, hóa thành kích cỡ một ngọn núi nhỏ. Chiếc ấn màu vàng buông xuống một mảng lớn quần sáng màu vàng, bao phủ thân thể Thượng Quan Vi. Thượng Quan Vi cảm giác thân thể nặng tựa vàng cân, không thể động đậy. Ngoài thân nàng nở rộ hào quang màu đen, quanh thân chợt toát ra một mảng lớn ngọn lửa màu đen, quần sáng màu vàng như mai rùa, chia năm xẻ bảy, Thượng Quan Vi bay ngược đi. Cửu u đồ nở rộ ra hào quang màu đen chói mắt, che kín chiếc ấn khổng lồ màu vàng. Chiếc ấn khổng lồ màu vàng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được thu nhỏ lại, bị hào quang màu đen cuốn vào bên trong cửu u đồ. Một đạo kiếm quang màu lam bắn nhanh đến, khí thế kinh người, nơi đi qua, không gian chấn động vặn vẹo. Thượng Quan Vi biến đổi pháp quyết, hình thể cửu u đồ một lần nữa tăng vọt, chợt toát ra một mảng lớn hào quang màu đen, kiếm quang màu lam nhập vào cửu u đồ, cắm lên một ngọn núi màu đen cao ngất. Kiếm quang màu lam là một cây phi kiếm toàn thân xanh thẳm, trên chuôi kiếm có hình một đám mây màu lam, trên thân kiếm có một khuôn mặt người, chính là thanh niên áo lam. Hắn lợi dụng một món linh bảo phi kiếm, thi triển nhân kiếm hợp nhất bí thuật, bị Thượng Quan Vi lợi dụng linh bảo cửu u đồ vây khốn. Phá cho ta! Thanh niên áo lam quát to, 18 cây phi kiếm màu lam từ nơi xa bay về phía hắn, 19 cây phi kiếm màu lam kết hợp một thể, hóa thành một thanh kiếm khổng lồ chống trời dài hơn trăm trượng, lấy thế lôi đình vạn quân, chém về phía dãy núi màu đen. Ầm ầm ầm. Nơi thanh kiếm khổng lồ chống trời đi qua, từng ngọn núi màu đen nổ tung, bề mặt cửu u đồ xuất hiện những vết nứt nhỏ. Để bọn hắn nội đấu, chúng ta xem chiến đấu trước. Thượng Quan Vi truyền âm cho Lôi Nhất Minh, mặt đầy sát khí, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua thời cơ tốt này tiêu diệt thanh liên tiên lữ. Về phần tu sĩ thiên lang giới, ở trong mắt nàng không đáng giá nhắc tới. Ầm ầm ầm. Một tiếng nổ vang lên, cửu u đồ chia năm xẻ bảy, một thanh kiếm khổng lồ chống trời bắn ra, hướng thẳng đến Thượng Quan Vi. Thượng Quan Vi sớm có phòng bị, tay phải chợt toát ra linh quang bảy màu, vỗ về phía không trung, trên không thanh kiếm khổng lồ chống trời nổi lên một gợn sóng. Một bàn tay to bảy màu lớn hơn trăm trượng bỗng dưng hiện lên, mặt ngoài bàn tay to bảy màu trải rộng phù văn, huyền ảo vô cùng. Bàn tay to bảy màu vừa xuất hiện, lập tức vang lên các loại thanh âm, có người khóc, có người cười điên cuồng, có người phát ra tiếng trống giận. Tuyệt tình diệt dục thủ, bí thuật độc môn của cửu U Thiên Huyễn Bảo Điện lớn hơn, chỉ cần có thất tình lục dục, sẽ lọt vào bị thương nặng. Thanh kiếm khổng lồ chống trời có điều phát hiện, muốn tránh đi, một tiếng chim tức hót vang vọng thiên địa cất lên. Đánh đánh giết giết không thú vị, chúng ta vẫn là ngồi xuống uống trà nói chuyện phiếm đi. Thượng Quan Vi giọng nói ôn hòa, cho người ta một loại cảm giác thân thiết rất mạnh. Tiếng chuông keng keng keng vang lên, thanh kiếm khổng lồ chống trời nhất thời không nhúc nhích, hai tu sĩ nguyên anh khác vẻ mặt hoảng hốt. Thượng Quan Vi toàn lực sử dụng linh bảo hắc tước chung, ba tu sĩ nguyên anh của thiên lang giới vẫn đã trúng chiêu. Lá bùa bậc 4 trên người bọn họ chỉ là suy yếu uy lực của ảo thuật, không phải hoàn toàn bỏ qua. Nếu là một lá bùa bậc 4 có thể bỏ qua ảo thuật, bé hơn cửu U Thiên Huyễn Bảo Điện lớn hơn cũng không xứng làm công pháp trấn tông của cửu U Tông. Bàn tay to bảy màu chuẩn xác vỗ trúng thanh kiếm khổng lồ chống trời, hét thảm một tiếng, thanh kiếm khổng lồ chống trời hóa thành 19 cây phi kiếm lấp lánh ánh lam. Thanh niên áo lam ngã trên mặt đất, hắn vẻ mặt điên cuồng, khi thì cười điên cuồng, khi thì khóc lớn, khi thì vẻ mặt phẫn nộ, hỉ nộ vô thường, nhiều kiểu biến hóa. Một làn sóng âm đen xì bắn nhanh tới, lướt qua thân thể thanh niên áo lam, thân thể thanh niên áo lam vỡ ra, hóa thành mưa máu đầy trời, ngay cả Nguyên Anh cũng chưa thể chạy ra. Một tiếng sấm sét đinh tai nhức óc vang lên, mấy trăm tia chớp màu bạc thô to từ trên trời giáng xuống, bổ về phía hai tu sĩ Nguyên Anh khác. Hai tiếng kêu thảm thiết thống khổ vang lên, lôi quang màu bạc chói mắt bao phủ thân thể hai tu sĩ Nguyên Anh. Một bên khác, chỉ nghe một tiếng nam tử kêu thê thảm vô cùng vang lên, Triệu Tuấn Cảnh và Vân Kình Thú bị một ánh đao màu lam dài hơn ngàn trượng chém thành hai nửa, Nguyên Anh cũng chưa thể chạy ra. Triệu Hằng Giang thấy một màn như vậy, sợ tới mức chết khiếp, thực lực thanh niên tiên nữ vượt quá hắn tưởng tượng. Thời gian không đến 10 hơi thở, chỉ còn lại hắn cùng giao long màu xanh. Một làn sóng âm màu xanh càng quét tới, đánh lên tấm khiên màu lam trước người Triệu Hằng Giang. Triệu Hằng Giang tính cả tấm khiên màu lam bay ngược đi, sắc mặt hắn đỏ bừng, phun ra một ngụm tinh huyết lớn. Muốn giết ta, lão phu hôm nay chết cũng phải kéo một cái đệm lưng. Triệu Hằng Giang cười dữ tợn, hóa thành một đạo độn quang bay về phía giao long màu xanh. Thượng quan vi lật bàn tay, một cái bát tròn bảy màu xuất hiện trên tay, linh khí bức người. Thất thải lưu ly bát, pháp bảo vây địch. Nàng phất cổ tay, thất thải lưu ly bát bắn ra, hình thể tăng vọt, bay về phía trên không của Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Trong lòng Vương Trường Sinh và Uông Như Yên thầm kêu không ổn, đang muốn tránh đi, một tiếng sấm sét thật lớn vang lên, hơn trăm tia chớp màu bạc thô to từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Vương Trường Sinh và Uông Như Yên. Thất tinh trảm yêu đao trong tay Vương Trường Sinh bổ về phía bầu trời, một tiếng đao ngân đau đớn màng tai vang lên, hơn trăm ánh đao màu lam càng quét ra, nghênh đón. Ầm ầm ầm. Một chuỗi tiếng nổ thật lớn vang lên, hơn trăm ánh đao màu lam đồng quy vu tận với hơn trăm tia chớp màu bạc. Một mảng linh quang bảy màu từ trên trời giáng xuống, che kín khu vực phạm vi 10 dặm, bao phủ Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Cửu U Tước, giao long màu xanh cùng Triệu Hằng Giang ở trong. Triệu Hằng Giang nhập vào trong cơ thể giao long màu xanh, giao long màu xanh chợt phát ra một tiếng rống quái dị, ngoài thân nở rộ ánh sáng xanh. Trên đầu nó xuất hiện một khuôn mặt người mơ hồ không rõ, khí tức tăng vọt. Một lát sau, khuôn mặt Triệu Hằng Giang xuất hiện ở trên đầu giao long màu xanh, khí tức giao long màu xanh vô hạn tiếp cận hóa thần kỳ, bí thuật nhưng thú hợp nhất. Sau khi thi triển thuật này, Triệu Hằng Giang chỉ còn đường chết, đáng tiếc giao long màu xanh không phải bản mạng linh thú của hắn. Nếu không phẩm giai giao long màu xanh có thể tăng lên tới bậc 5, bản mạng linh thú của hắn đã chết ở trên tay Thượng Quan Vi. Thanh niên tiên nữ, Thượng Quan Vi, hừ, lão phu phải nuốt toàn bộ bọn ngươi. Triệu Hằng Giang cười điên cuồng nói, vẻ mặt điên cuồng. Hừ, chờ ngươi nuốt thanh niên tiên nữ, rồi nói sau. Thượng Quan Vi duỗi cái lưng mỏi, có chút thích ý nói, mặt đầy sát ý. Mặc kệ ai chết ai bị thương, nàng đều là người thắng lớn nhất. Nếu là đưa tới tu sĩ thiên lang giới, nàng phủi mông chạy lấy người là được. Một lần này, nàng nhất định phải giải quyết thanh niên tiên nữ mối họa trong lòng này. Thượng quan đạo hữu, ngươi đây là ý tứ gì? Vương Trường Sinh mặt âm trầm hỏi. Thượng quan vi làm như vậy, hiển nhiên là xé rách da mặt, muốn giải quyết ân oán giữa bọn họ. Vương Trường Sinh cũng muốn giết Thượng quan vi, nhưng điều kiện tiên quyết là giải quyết tu sĩ thiên lang giới trước. Hành động này của Thượng quan vi là tòa sơn quan hộ đấu. Hừ, các ngươi cho rằng giả trang thành thanh niên tiên nữ, chúng ta liền không nhận ra được sao? Nghe nói Thiên Lang Tông có một loại bí phù, có thể huyễn hóa ra bộ dáng tu sĩ đặc biệt, các ngươi gạt được người khác, không gạt được ta. Thượng quan vi cười lạnh nói, vẻ mặt đầy châm chọc. Nàng đương nhiên biết, thanh niên tiên nữ trước mắt không phải giả trang, Thiên Lang Tông không cần làm nhiều trò như vậy. Nàng cần một cái cớ, cho dù tin tức truyền ra, nàng cũng có thể qua loa. Thiên Lang Tông quả thật có một loại bí phù, có thể huyễn hóa ra bộ dáng tu sĩ đặc biệt, nhưng không thể phát huy ra thần thông của bản thể, chỉ là bề ngoài giống nhau mà thôi. Chỉ cần nàng còn sống, thanh niên tiên nữ đã chết, cho dù người khác hoài nghi vậy lại làm sao? Nàng làm việc chỉ để ý kết quả, không để ý quá trình, càng không để ý cái nhìn của người khác. Sắc mặt Vương Trường Sinh và Uông Như Yên trầm xuống, bọn họ đều không ngờ Thượng Quan Vi sẽ bị ra loại lời nói dối này. Lợi dụng một món linh bảo vây khốn chúng ta, muốn ngư ông đắc lợi. Vương Trường Sinh cười lạnh một tiếng, mặt đầy sát ý, ngoài thân hắn và Uông Như Yên chợt toát ra ánh sáng màu lam chói mắt, một đám mây màu lam bỗng dưng hiện lên, bao phủ thân thể bọn họ. Giao long màu xanh phát ra tiếng rống giận, quanh thân chợt toát ra một cơn cuồng phong tàn sát bừa bãi, vô số đá vụn bị thổi bay, đất mạc cũng bị xốc lên. Giao long màu xanh lượn rất nhanh trên bầu trời, hình thành một làn sóng khí mạnh mẽ, hóa thành một lốc xoáy màu xanh cao hơn ngàn trượng, hướng thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Cựu U Tước sải đôi cánh, phát ra tiếng chim tức hót vang dội, quanh thân chợt toát ra một mảng lớn ngọn lửa màu đen, nó lượn không ngừng trên trời, nhấc lên từng đợt sóng lửa màu đen. Thời gian không đến năm hơi thở, một đám mây lửa màu đen lớn mấy dặm xuất hiện trên trời, mây lửa màu đen kịch liệt quay cuồng, giống như sông ngòi chảy cuồn cuộn, sinh sôi không thôi, khí thế kinh người. Một tiếng chim cứt hót vang tận mây xanh cất lên, một quả cầu lửa màu đen to bằng căn phòng bay ra, trên trời giống như rơi xuống mưa sao sa màu đen. Lốc xoáy màu xanh chợt dừng lại, truyền ra một tiếng gào rống thống khổ đến cực điểm. Ngay sau đó, một ánh đao màu lam dài hơn ngàn trượng từ trong đám mây màu lam bắn ra, đánh thẳng đến màn hào quang bảy màu. Ầm ầm ầm. Một tiếng đổ vang lên, linh quang bảy màu bị ánh đao màu lam bổ trúng, lõm xuống, thất thải lưu ly bát ngoáng lên một cái, lắc trái lắc phải. Thượng quan vi thấy một màn như vậy, trong lòng chấn động vô cùng. Hai con yêu thú bậc bốn thượng phẩm bị thất thải lưu ly bát vây khốn, đều không thể lay động thất thải lưu ly bát. Thanh Liên tiên nữ chẳng lẽ có thể phá vỡ thất thải lưu ly bát? Nàng rót pháp lực mênh mông vào hắc tước chung, dùng một loại giọng điệu ôn hòa nói, thiên lang giới xâm nhập đông ly giới chúng ta, dẫn tới sinh linh đồ thán, tu sĩ thiên lang giới tội ác tày trời. Vương đạo hữu, chết cũng phải kéo tu sĩ thiên lang tông làm đệm lưng, không thể hời cho bọn hắn. Thi triển thần thông mạnh nhất của các ngươi, giết tu sĩ thiên lang tông, thật sự không được, tự bạo cũng phải cho tu sĩ thiên lang tông biết tay một chút. Nàng vừa thi triển ảo thuật quấy nhiễu Thanh Liên tiên nữ, vừa chỉ huy cựu u thức công kích Thanh Liên tiên nữ. Kỳ quái là, Thanh Liên tiên nữ cũng chưa tự bạo, trong đám mây màu lam truyền ra một tiếng tì ba réo rắc, một luồng ánh sáng bạc từ trong đám mây màu lam bay ra, là một con chim bằng màu bạc thật lớn, ngoài thân chim bằng màu bạc bị vô số hộ quang màu bạc bao lấy, con rối thú bậc bốn thượng phẩm. Con rối thú thiên binh chân nhân luyện chế ra, Vương Trường Sinh dùng pháp bảo thu đi. Sau khi thiên binh chân nhân chết, Vương Trường Sinh rất nhẹ nhàng xóa đi dấu ấn thiên binh chân nhân lưu lại. Chim bằng màu bạc vừa xuất hiện, hướng thẳng đến cựu u tước. Ầm ầm ầm. Mấy chục quả cầu lửa màu đen to bằng căn phòng từ trên trời giáng xuống, nện ở trên thân chim bằng màu bạc. Chim bằng màu bạc bị lửa đen hừng hực bao phủ, nhưng rất nhanh, trong biển lửa màu đen sáng lên một mảng lớn ánh sáng bạc, ngọn lửa màu đen chợt tán loạn biến mất. Ngoài thân chim bằng màu bạc chợt toát ra vô số hồ quang màu bạc, nở rộ ra lôi quang màu bạc chói mắt, chợt biến mất không thấy nữa. Thượng quan vi thầm kêu không ổn, vội vàng chỉ huy cựu ô tước tránh đi. Đúng lúc này, cựu ô tước một lần nữa phát ra tiếng kêu thống khổ, từ trên cao ngã xuống. Thần thức công kích. Sắc mặt thượng quan vi càng thêm khó coi, nàng có thể kết luận, trên người thanh niên tiên nữ có dị bảo khắc chế ảo thuật, còn nắm giữ công kích thần thức. Cựu ô tước còn chưa rơi xuống đất, trên không sáng lên một đạo lôi quang màu bạc, chính là chim bằng màu bạc. Lôi độn thuật. Chim bằng màu bạc lợi dụng hài cốt yêu cầm luyện chế thành, có thể thi triển một ít thần thông đặc biệt của bản thể. Chim bằng màu bạc vừa hiện thân, hồ quang màu bạc ngoài thân như chịu sự chỉ dẫn nào đó, hướng thẳng đến cựu u tước. Một tiếng chim tước hót thê thảm vang lên, lôi quang màu bạc chói mắt bao phủ cựu u tước. Cuồng phong nổi lên bốn phía, một luồng ánh sáng màu bạc từ trong lôi quang màu bạc bay ra, đánh lên trên thân chim bằng màu bạc, chim bằng màu bạc bay ngược đi. Lôi quang màu bạc tan đi, ngoài thân cựu u tước máu chảy không dừng, trên người truyền ra một mùi cháy khét, một ánh đao màu lam dài hơn ngàn trượng bắn nhanh đến. Nơi ánh đao màu lam đi qua, hư không chấn động, tựa như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, cuồng phong cuộn ngược. Cựu ô thức muốn tránh đi, thức hải một lần nữa truyền đến một cơn đau đớn, đừng nói cựu ô thức bậc bốn trung phẩm, Triệu Hằng Giang Nguyên Anh đại viên mãn cũng chịu không nổi thần thức công kích của Vương Trường Sinh. Ánh đao màu lam chém cựu ô thức làm hai, ngay cả tinh hồn cũng chưa thể chạy thoát. Thượng quan vi vừa kinh ngạc vừa giận dữ, thực lực cựu ô thức có thể so với tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, ở trên tay thanh liên tiên nữ chống đỡ không đến năm hơi thở, nàng vẫn đã đánh giá thấp thanh liên tiên nữ. Lôi trưởng lão, bày trận, lợi dụng trận pháp diệt bọn hắn. Thượng quan vi truyền âm cho Lôi Nhất Minh, mặt đầy sát khí. Thanh liên tiên nữ thực lực mạnh nữa, có thể chống đỡ được trận pháp bậc bốn thượng phẩm. Tông chủ, nếu là bố trí trận pháp, làm ra động tĩnh quá lớn, chỉ sợ sẽ đưa tới tu sĩ thiên lang giới. Lôi Nhất Minh lộ vẻ mặt chần chờ. Như thế nào, cần ta nói lần thứ hai? Thượng quan vi giọng điệu lạnh lùng, nàng cần là phục tùng vô điều kiện. Thực lực thanh liên tiên nữ càng mạnh, nàng càng thêm bất an. Mũi tên đã bắn ra thì không thể quay đầu, chuyện nàng từng làm, tuyệt không hối hận. Lôi Nhất Minh rùng mình một cái, vội vàng vân dạ, lấy ra mấy trăm cây cờ trận lấp lánh ánh bạc cùng mấy chục khối trận bàn. Vương Trường Sinh lấy ra băng nguyệt hoàng, băng nguyệt hoàng sau khi sáng lên ánh sáng màu trắng chói mắt, chợt phóng to đến trăm trượng, lao thẳng đến màn hào quang bảy màu. Cùng lúc đó, một ánh đao màu lam dài hơn ngàn trượng cùng sóng âm màu xanh trước sau càng quét ra, lao thẳng đến màn hào quang bảy màu. Ngoài thân chim bằng màu bạc bị vô số hồ quang màu bạc bao lấy, hóa thành một cầu vòng màu bạc, lao về phía màn hào quang bảy màu. Giao long màu xanh muốn công kích Thanh Liên Tiên Nữ, nhưng nó còn chưa tới gần, thức hải đã truyền đến từng đợt đau đớn. Ầm ầm ầm. Một tiếng nổ thật lớn vang lên, màn hào quang bảy màu tan vỡ, thất thải lưu ly bát bay ngược đi, mặt ngoài có vài vết nứt nhỏ. Lúc này, Lôi Nhất Minh và Thượng Quan Vi còn chưa bố trí xong trận pháp. Từ khi Vân Trường Sinh bị nhốt đến thoát vây không đến 10 hơi thở, tốc độ cực nhanh, vượt quá Thượng Quan Vi đoán trước. Nàng không ngờ Vân Trường Sinh có con đối thủ bậc 4 thượng phẩm, còn có mấy món linh bảo. Vân Trường Sinh phất tay áo, một tòa tháp nhỏ ánh sáng đỏ lưu chuyển không ngừng bay ra, chính là linh bảo Liệt Dương Thần Tháp. Liệt Dương Thần Tháp bay đến trên trời, hình thể tăng vọt tới cao hơn ngàn trượng, che cả bầu trời. Trong lòng Thượng Quan Vi thầm kêu không tốt, còn chưa kịp tránh đi, thức hải truyền đến một cơn đau đớn, ngũ quan vặn vẹo, thét lớn một tiếng. Một quần sáng màu đỏ từ trên trời giáng xuống, bao phủ Thượng Quan Vi, cuốn nàng vào bên trong Liệt Dương Thần Tháp. Vương Trường Sinh bắt pháp quyết, Liệt Dương Thần Tháp bùng nổ ra ánh lửa màu đỏ chói mắt, chợt biến mất không thấy nữa. Ngay sau đó, Liệt Dương Thần Tháp xuất hiện ở trên không giao long màu xanh. Giao long màu xanh còn chưa kịp phản ứng, thân thể run rẩy một cái, thức hải đau đớn khiến nó không thể làm ra phản ứng. Nó trơ mắt nhìn mình bị quần sáng màu đỏ cuốn vào Liệt Dương Thần Tháp. Lôi Nhất Minh thấy một màn như vậy, bị dọa chết khiếp, ngoài thân chợt toát ra vô số hồ quang màu bạc, biến mất không thấy. Lôi Độn Thuật, không gian ở cách mấy chục dặm sáng lên một luồng ánh sáng bạc, Lôi Nhất Minh hiện ra. Hắn vừa hiện thân, trên không truyền đến một tràng tiếng nổ thật lớn, ánh đỏ lóe lên, Quân Như Yên hiện ra, trên lưng có một đôi cánh màu đỏ rực, mặt ngoài cánh có vô số hồ quang màu vàng cùng ngọn lửa màu đỏ, chính là pháp bảo phi hành Lôi Hỏa Sĩ, hai tay ung, Như Yên ôm Thiên Huyễn Tỳ Bà, bắt đầu gãy. Lôi Nhất Minh chỉ Nguyên Anh Trung Kỳ, căn bản không thừa nhận nổi uy lực của Thiên Huyễn Tỳ Bà. Hắn cảm giác đầu vang ong ong, cảm xúc hạ thấp, trong lòng chợt sinh ra một ý niệm nhẹ nhàng. Mười ngón tay uông Như Yên nhanh chóng lướt qua dây tỳ bà, tiếng tỳ bà khi thì dồn dập, khi thì réo rắt, khi thì thong thả, biến đổi thất thường. Sắc mặt Lôi Nhất Minh đỏ lên, ngoài thân chợt toát ra vô số lôi quang màu bạc, nhưng không qua bao lâu, lôi quang màu bạc ngoài thân hắn tan đi. Hắn khi thì phát ra tiếng cười điên cuồng, khi thì ôm đầu khóc trống, khi thì mặt đầy phẫn nộ. Sắc mặt uông Như Yên lạnh lùng, một tiếng tỳ bà trầm thấp vang lên qua đi, một làn sóng âm màu xanh thổi quét ra, nháy mắt xẹt qua thân thể Lôi Nhất Minh. Đôi mắt Lôi Nhất Minh trợn thật to, trên mặt lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng, thân thể chợt nổ tung ra, hóa thành mưa máu đầy trời, ngay cả Nguyên Anh cũng chưa thể chạy ra. Quân Như Yên thu hồi túi trữ vật trên người Lôi Nhất Minh, Lôi Hỏa Sĩ trên lưng hung hăng vỗ một phát, chợt toát ra vô số hồ quang màu vàng, nàng biến mất ở tại chỗ. Vân Trường Sinh đứng trên một mảnh đất trống, vẻ mặt lạnh lùng. Liệt Dương Thần Tháp chớp lên không ngừng, truyền ra tiếng nổ thật lớn. Hắn đây là gậy ông đập lưng ông, hắn nhất định phải mang Thượng Quan Vi Thiên Đao Vạn Quả. Vì một ngày này, hắn đã đợi mấy trăm năm. Trên không truyền đến một tràng tiếng nổ thật lớn, ánh đỏ lóe lên, Quân Như Yên hiện ra. Quân Như Yên mặt đầy sát ý, nhìn thẳng Liệt Dương Thần Tháp. Bọn họ có thể thoát vây, là có pháp lực hóa thần kỳ, và mấy món linh bảo. Thượng Quan Vi muốn thoát vây, nhắm chừng là không làm được. Vương Trường Sinh không dám sơ ý, lấy ra 18 viên Định Hải Châu, bắt pháp quyết. 18 viên Định Hải Châu xoay vù vù, nở rộ ra ánh sáng màu lam chói mắt, lượm lớn nước biển trào ra. Rất nhanh, một hải dương cỡ nhỏ lớn trăm dặm liền xuất hiện, Liệt Dương Thần Tháp ở trên không hải dương cỡ nhỏ, kịch liệt chớp lên. Rắc. Mặt ngoài Liệt Dương Thần Tháp chợt xuất hiện một ít vết nứt nhỏ, không cẩn thận quan sát còn không phát hiện được. Quân Như Yên bắt pháp quyết, Liệt Dương Thần Tháp nở rộ ra ánh lửa chói mắt, mặt ngoài thân tháp chợt toát ra một mảng lớn ngọn lửa màu đỏ, lượm lớn nước biển bốc hơi. Trong Liệt Dương Thần Tháp, đại điện rộng rãi nào đó, mặt đất chợt toát ra một mảng lớn ngọn lửa màu đỏ, ngoài thân Thượng Quan Vi có mấy vết máu khủng bố, nhiều chỗ vảy trên thân giao long màu xanh đều đã bong ra, máu tươi đầm đìa. Ngươi đã không chịu hợp tác với ta, vậy đi chết đi. Thượng Quan Vi đằng đằng sát khí, lật tay lấy ra một lá bùa màu vàng nhạt, lá bùa tản mát ra linh khí dao động kinh người, hiển nhiên là một lá bùa bậc năm. Diệt Tiên Phù, con bài chưa lật cuối cùng trên người Thượng Quan Vi. Cửu U Tông từng xảy ra nội chiến, nhiều thế lực nhân cơ hội đánh vào tổng đàn Cửu U Tông, Thượng Quan Vi ra hết con bài chưa lật, lúc này mới đánh lui kẻ địch mạnh. Nếu không phải một lần nội chiến đó hao tổn không ít nguyên khí của Cửu U Tông, Thượng Quan Vi sẽ có nhiều con bài chưa lật hơn. Cùng là nội chiến, Nhật Nguyệt Cung lấy thủ đoạn thiết huyết thanh tẩy dị kỹ, chỉ tổn hại một đám cao thủ, con bài chưa lật có thể được giữ lại. Hừ, lão phu chết cũng phải kéo ngươi làm đệm lưng. Triệu Hàm Giang phẫn nộ quát, vẻ mặt điên cuồng. Ngoài thân giao long màu xanh trào ra một mảng lớn cuồng phong màu xanh, lao về phía Thượng Quan Vi. Thượng Quan Vi phất tay áo, một tấm gương nhỏ màu đen tinh xảo linh lung bay ra, mặt tấm gương nhỏ màu đen sáng lên vô số phù văn màu đen phun ra một mảng quần sáng màu đen, bao phủ giao long màu xanh. Giao long màu xanh như bị cố định, không thể động đậy. Thừa dịp cơ hội này, trong miệng Thượng Quan Vi lẩm bẩm, đánh vào diệt tiên phù một đạo pháp quyết. Diệt tiên phù sáng lên ánh vàng chói mắt, hóa thành một mặt trời màu vàng lớn vạn trượng, đánh về phía vách đá. Ông ông ông. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, vách đá vỡ tan ra, xuất hiện một lỗ thủng to bằng nắm tay. Thượng Quan Vi thu hồi tấm gương nhỏ màu đen, hóa thành một độn quang màu đen bay về phía cái hố. Trống. Giao long màu xanh phát ra một tiếng trống giận, quần sáng màu đen che kín nó tan vỡ, đuôi nó đột nhiên đảo qua, đập trúng Thượng Quan Vi. Thượng Quan Vi phát ra một tiếng kêu thảm thiết thống khổ, theo cái hố bay ra khỏi Liệt Dương thần tháp, giao long màu xanh theo sát sau đó. Thượng Quan Vi kinh ngạc phát hiện, mình ở trên không một cái hồ nước cỡ nhỏ, nước biển kịch liệt cuồn cuộn, hóa thành một màu lam bàn tay to lớn mấy trăm trượng, bổ về phía Thượng Quan Vi. Cùng lúc đó, trên mặt biển chợt sinh ra một trọng lực mạnh mẽ, kéo nàng về phía nước biển. Thượng Quan Vi nhíu mày, cổ tay lắc hắc thức chung một cái, một làn sóng âm đen sì càng quét ra, đón đỡ bàn tay to màu lam. Ông ông ông. Một tiếng nổ qua đi, bàn tay to màu lam chia năm xẻ bảy, hóa thành sóng nước đầy trời. Lúc này, giao long màu xanh cũng thoát vây. Nó vừa lộ mặt, không gian trên đỉnh đầu nổi lên dao động. Một đại bàn tay to bảy màu lớn hơn trăm trượng bỗng dưng hiện lên, nhanh chóng bổ xuống. Giao long màu xanh phát ra tiếng rống phẫn nộ, thân thể khổng lồ vặn vẹo biến hình. Ngay sau đó, thân thể nó xuất hiện từng vết máu khủng bố, tựa như sắp tan xác. Không. Triệu Hàn Giang phát ra tiếng rống giận không cam lòng. Giao long màu xanh không phải là linh thú của hắn, chỉ là linh thú hắn từng chăn nuôi, hắn cưỡng ép dung hợp, chỗ thiếu hụt rất lớn. Giao long màu xanh hóa thành một mảng lớn máu thịt, rơi xuống biển, tinh hồn cũng chưa thể chạy ra. Bầu trời truyền đến một tràng tiếng sấm sét thật lớn, một đám mây sấm sét màu đen lớn mười mấy dặm xuất hiện trên trời, chớp lóe sấm rền, trong đám mây sấm sét chợt toát ra vô số hồ quang màu bạc, giống như dòng sông chảy cuồn cuộn, sinh sôi không thôi. Thượng Quan Vi ngay từ đầu muốn tạ sơn quan hộ đấu, sau đó lại muốn bố trí trận pháp đối phó thanh niên tiên nữ, Vương Trường Sinh gậy ông đập lưng ông. Nàng nhìn về phía xa, kinh ngạc phát hiện Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đứng ở trong một tòa cung điện màu lam, ngoài thân Vương Trường Sinh và Uông Như Yên bao phủ mấy đạo linh quang. Thần thông của Thượng Quan Vi quá lợi hại, pháp bảo bình thường chưa chắc chống đỡ được, Vương Trường Sinh trực tiếp lấy ra huyền thủy cung, lại thi triển cho mình mấy lớp phòng ngự, bảo đảm vạn vô nhất thất. Thượng Quan Vi là nguyên anh đại viên mãn, nhưng Vương Trường Sinh coi nàng là tu sĩ hóa thần, để đối đãi. Bọn họ tu luyện là công pháp địa phẩm, Nhật Nguyệt Song Thánh và Thượng Quan Vi tu luyện đều là công pháp thiên phẩm, thực lực của bọn hắn đều rất mạnh. Các ngươi trái lại cũng để mắt ta, làm ra động tĩnh lớn như vậy, cũng không sợ đưa tới tu sĩ thiên lang giới. Thượng Quan Vi cười điên cuồng nói, trên mặt lộ ra một loại vẻ mặt thông dong. Nàng biết mình giữ nhiều lành ít rồi. Ảo thuật nàng lấy làm kiêu ngạo không có hiệu quả đối với thanh liên tiên lữ. Thanh liên tiên lữ một hơi dùng ra mấy lớp phòng ngự, nàng không thể nào xuống tay. Cái này không cần ngươi quan tâm, ngươi nghĩ xem mình chết như thế nào đi. Vương Trường Sinh giọng điệu lạnh nhạt, mặt đầy sát ý, hắn đánh lên trận bàn mấy pháp quyết. Ông ông ông. Bầu trời truyền đến một chuỗi tiếng sấm sét thật lớn, hơn trăm tia chớp màu bạc thô to từ bên trong đám mây sấm sét bay ra, bổ về phía Thượng Quan Vi. Nước biển kịch liệt quay cuồng, nhấc lên hơn trăm lốc xoáy màu lam, hướng thẳng đến Thượng Quan Vi. Vương Trường Sinh lấy 18 viên định hải châu bày trận, lại ở ngoại vi bố trí một bộ trận pháp bậc 4 thuộc tính lôi, hai tầng bảo đảm. Công kích dày đặc đến, thanh thế kinh người. Thượng Quan Vi cười ha ha, mặt lạnh hỏi, Diệp Lâm thật sự ở vương gia các ngươi, cửu u lệnh ở trên tay các ngươi. Vương Trường Sinh chưa trả lời, vẻ mặt lạnh lùng, đó là các ngươi tự tìm. Nếu không phải Diệp sư huynh tranh với ta, cửu U Tông sẽ lọt vào các thế lực lớn vây công, ta sẽ bị thương nặng điều dưỡng trăm năm. Các ngươi nếu không phải thu lưu Diệp Lâm, ta sẽ phái người đối phó các ngươi. Ta không sai, sai chính là các ngươi, hôm nay ta ngã ở trên tay các ngươi, tính ta vận khí không tốt, ta có thể chết, nhưng ta sẽ không lợi cho các ngươi. Thượng quan Vi lộ vẻ mặt điên cuồng, khuôn mặt vặn vẹo, thân thể của nàng cấp tốc bành trướng lên. Ong ong ong. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, Thượng quan Vi tự bạo, hóa thành mưa máu đầy trời, Nguyên Anh cũng không lưu lại. Vân Trường Sinh nhíu mày, Thượng quan Vi không hổ là tông chủ một phái, tha chết cũng không để đối thủ dễ chịu. Thượng quan Vi tự bạo, bản mạng phát bảo, Linh Bảo toàn bộ tự bạo, chẳng những cái gì cũng không để lại cho Vương Trường Sinh, Định Hải Châu cũng bị tổn thương nhất định. Vương Trường Sinh và Ung Như Yên mở rộng thần thức, Quân Như Yên mượn dùng ô phượng pháp mục tra xét phạm vi trăm dặm, xem Thượng quan Vi có phải giả chết hay không. Bọn họ cũng chưa triệt tiêu trận pháp, ngược lại khống chế trận pháp công kích nước biển không người. Tiếng nổ âm âm âm không ngừng, sóng khí cuồn cuộn. Hơn một canh giờ sau, bọn họ xác nhận mãi, Thượng quan Vi đã mất mạng, hoàn toàn biến mất khỏi nhân gian, lúc này mới yên lòng. Chí Nhi, Vi phụ báo thù cho con rồi. Vương Trường Sinh la lớn, trong mắt tràn đầy nước mắt. Hắn đã đợi mấy trăm năm, rốt cuộc có thể báo thù giết con rồi. Quân Như Yên cũng nhịn không được khóc lớn, không biết có bao nhiêu đêm, nàng gặp ác mộng mơ thấy Vương Thanh Chí hướng nàng khóc kể mình chết thật thê thảm. Hôm nay, bọn họ cuối cùng có thể báo thù cho con trai. Thù lớn được báo, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên như trước được gánh nặng. Đi thôi, nơi này động tĩnh quá lớn, tu sĩ Thiên Lang giới chỉ sợ đã ở trên đường. Vương Trường Sinh thu hồi Định Hải Châu cùng trận pháp, cùng Uông Như Yên rời khỏi nơi này. Mặt đất tràn đầy hỗn độn, phân tán lượng lớn mảnh vỡ pháp bảo cùng máu thịt. Tây Bắc Bộ Thiên Lang giới, quận Ninh Viễn, thành Kim Lăng. Một tòa tiểu viện ngói xanh yên tĩnh, tầng hầm ngầm. Hoàng Phú Quý ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, ngoài thân bao phủ một quần sáng màu vàng, một làn gió nhẹ bao vây lấy toàn thân hắn. Trên vách đá trải rộng phù văn huyền ảo, hiển nhiên là cấm chế. Ở phía sau Hoàng Phú Quý, có một linh nhãn chi tiền lớn hơn 10 trượng, không ngừng phun nước suối ra bên ngoài, linh khí dư thừa. Một lá bùa truyền âm bay vào, Hoàng Phú Quý lập tức mở mắt, bàn tay mập mạp bắt lấy lá bùa truyền âm bóp nát, giọng nói vui sướng của Vương Thu Minh chợt vang lên, Hoàng đạo hữu. Tổ phụ tổ mẫu hội hợp với chúng ta rồi. Hoàng Phú Quý ngạc nhiên lẫn vui mừng đan xen, thu hồi linh nhãn chi truyền, đi ra ngoài. Hắn tới bên ngoài, nhìn thấy Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, trên mặt vui đến nở hoa. Vương đạo hữu, Vương phu nhân, đã lâu không gặp, phu tiền bối đâu? Hoàng Phú Quý chờ mong hỏi. Hắn mấy năm nay lo lắng hải hùng, chỉ sợ tu sĩ Thiên Lang tông đột nhiên giết tới cửa. Chúng ta đã mất đi liên hệ với phu tiền bối. Chúng ta cũng không biết tình huống của hắn. Vương Trường Sinh khẽ cười nói. Hắn lúc trước tính tìm một chỗ phân đà Thiên Lang Tông, che giấu tung tích bế quan tu luyện. Nhưng Thiên Lang Tông tăng thêm cường độ truy bắt tu sĩ Đông Ly Giới. Truy bắt tu sĩ Đông Ly Giới khắp nơi. Như vậy, Vương Trường Sinh chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này. Nghĩ tới nghĩ lui, nơi không chịu quấy rầy cũng chỉ có ba đại hiểm địa của Thiên Lang Giới. Hải vực vạn lôi tự nhiên không cần phải nói, bọn họ mới từ nơi đó đi ra. Tán tiên khư có không ít vết nứt không gian. Tán ma băng nguyên trái lại là một chỗ không tệ. Tàn ma băng nguyên ở Tây Bắc Bộ Thiên Lang giới, Vương Trường Sinh ở trên đường đi tán ma băng nguyên cảm ứng được hóa thân tồn tại, lập tức chạy tới. Lúc trước hắn ra lệnh cho hóa thân bảo vệ Vương Thu Minh an toàn, trừ phi hóa thân đã chết, nếu không hắn luôn bảo hộ Vương Thu Minh. Trùng kích hóa thần kỳ gây ra động tĩnh quá lớn, chỉ dựa vào Uông Như Yên còn chưa đủ, cộng thêm đám người Vương Thu Minh. Nắm chắc của Vương Trường Sinh lớn hơn nữa. Các ngươi không biết tung tích phù tiền bối, vậy các ngươi một bước tiếp theo tính làm gì? Bây giờ bên ngoài đang đầu sóng ngọn gió, tu sĩ Thiên Lang Tông đang tìm chúng ta khắp nơi. Hoàng Phú Quý có chút khẩn trương nói. Nếu Phù Mân không có mặt, hắn tự nhiên sẽ không theo Vương Trường Sinh đi tập kích quấy rối phân đà Thiên Lang Tông. Hắn còn chưa sống đủ đâu. Chúng ta tính tìm một chỗ tránh đầu sóng ngọn gió một phen. Đúng rồi, Hoàng đạo hữu, đa tạ ngươi hỗ trợ chiếu cố tộc nhân của chúng ta. Ôn Như Yên lấy ra một cái ô nhỏ màu vàng cùng một tấm khiên màu vàng, đưa cho Hoàng Phú Quý. Triệu Hằng Giang binh giải, tài vật trên người bị Thượng quan Vi tự bào lan đến. Vương Trường Sinh giết mấy vị tu sĩ Nguyên Anh, đạt được một món linh bảo cùng mấy chục món pháp bảo. Nếu Thượng quan Vi không tự bạo, hắn có thể đạt được thêm vài món linh bảo. Trong lúc bọn họ chạy đi, đụng tới không ít tu sĩ Thiên Lang Tông, bắt giữ một ít tu sĩ Thiên Lang Tông sư hồn. Phát hiện có không ít tu sĩ Đông Ly giới bị bắt. Hoàng Phú Quý có thể trốn ở chỗ này mấy chục năm chưa bị tu sĩ Thiên Lang Tông phát hiện, vẫn là rất có bản lãnh. Vương phu nhân quá khách khí rồi, chúng ta là người quen, Hoàng mỗ cũng không phải là mưu cầu ngươi cái gì. Đương nhiên, một phen ý tốt của ngươi, ta cũng không thể không nhận. Hoàng Phú Quý giả ý từ chối, nhận lấy. Vương Thu Minh dở khóc dở cười, Hoàng Phú Quý thật sự là người thú vị, muốn thu ngươi cứ thu, cần gì giả mù sa mưa. Hoàng đạo hữu, ngươi có tính toán gì không, là theo chúng ta, hay là tiếp tục trốn ở chỗ này? Vương Trường Sinh thuận miệng hỏi. Nói lời trong lòng, hắn không muốn Hoàng Phú Quý đi theo mình, gã này có việc chạy nhanh nhất, nhưng Hoàng Phú Quý có thể trốn ở thế tục giới mấy chục năm chưa bị phát hiện, vẫn là có một chút bản lãnh. Hoàng Phú Quý lộ vẻ mặt chần chờ. Hắn do dự một lát, nói, dù sao trước mắt cũng không có chỗ nào để đi, Hoàng Mỗ đi theo các ngươi đi. Đương nhiên, các ngươi cũng biết, Hoàng Mỗ thực lực thấp kém, thật sự không phải đối thủ của đạo hữu cùng cấp. Hắn nếu là một mình một người, nếu gặp nguy hiểm, cũng không ai giúp hắn chia sẻ áp lực. Thanh niên tiên nữ thực lực rất mạnh, nếu là đụng phải tu sĩ Thiên Lang Tông, có bọn họ hỗ trợ kéo tu sĩ Thiên Lang Tông, Hoàng Phú Quý có hy vọng rất lớn thoát thân. Ngoài ra, hắn đến Thiên Lang giới là vì trùng kích hóa thần kỳ, thanh niên tiên nữ có được đại khí vận, nói không chừng Hoàng Phú Quý có thể dính một ít khí vận. Vân Trường Sinh và Uông Như Yên mỉm cười, gật đầu đáp ứng. Bọn họ cũng không trông cậy vào Hoàng Phú Quý đấu pháp với tu sĩ cung cấp, Hoàng Phú Quý là có tiếng nhát gan. Vậy được, chúng ta một canh giờ sau xuất phát rời khỏi, Hoàng đạo hữu, ngươi về thu thập một phen. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, Hoàng Phú Quý biết điều rời khỏi, hắn biết Vương Trường Sinh có lời muốn nói với tộc nhân. Vương Trường Sinh triệu tập tộc nhân họp, phát pháp bảo cho bọn họ. Bọn họ đã giết không ít tu sĩ Nguyên Anh, pháp bảo trên người nhiều dùng không hết, phát cho tộc nhân kết đăng kỳ, có thể nâng cao thực lực của bọn họ. Vương Anh Kiệt được chia một món pháp bảo phòng ngự cùng một món pháp bảo công kích. Vương Thu Minh được chia hai pháp bảo phòng ngự. Bọn người Vương Vinh Đình đều được chia vài món pháp bảo. Bên ngoài đang rất khẩn trương, chúng ta cần tìm một chỗ tránh đầu sóng ngọn gió một phen. Ta tính trùng kích hóa thần kỳ, cần các ngươi hộ pháp cho ta. Vương Trường Sinh vừa nói ra lời này, đám người Vương Thu Minh đầu tiên là sửng sốt, bọn họ rất nhanh phản ứng lại, vẻ mặt kích động nói, tôn nhi nguyện hộ pháp cho tổ phụ, lão tổ tông. Vương Trường Sinh vui mừng gật gật đầu, nói với bọn họ một lần về tình huống bên ngoài, bàn bạc tuyến đường tiến lên, ứng đối các loại chuyện ngoài ý muốn. Một canh giờ sau, đám người Vương Trường Sinh rời khỏi tiểu viện, xen lẫn trong dòng người, rời khỏi thành Kim Lăng. Góc Tây Bắc Thiên Lang giới, một mảng dãy núi xanh biếc liên miên ngàn vạn dặm. Bên trong một hang động bí ẩn trong lòng đất, một mảng xà màu vàng dài trăm trượng nằm úp sấp ở trên mặt đất. Một lát sau, ngoài thân mảng xà màu vàng chợt toát ra ánh sáng xanh chói mắt, thân thể bắt đầu hoạt động. Thượng quan Thiên Hoành, món nợ này lão thân nhớ kỹ. Mảng xà màu vàng miệng nói tiếng người, giọng điệu lạnh như băng, nó chính là Thanh Hoa lão tổ. Thượng quan Thiên Hoành thực lực quá mạnh, có ba món thông thiên linh bảo, Thanh Hoa lão tổ căn bản không phải đối thủ, thân thể cũng đã bị hủy diệt, nguyên thần thi triển bí thuật đào tẩu. Bản thể Thanh Hoa lão tổ là một con thanh hoa mãng, dưới cơ duyên xảo hợp cắn nuốt thi thể một con yêu mãng bậc 4 có được huyết mạch thôn thiên mãng, cổ tu 800 năm mới có thể hóa thành hình người. Thân thể nó bị hủy, nguyên thần đoạt xá một con yêu mãng bậc 3, muốn khôi phục tu vi ít nhất phải cần mấy trăm năm thời gian, về phần hóa thành hình người, độ khó phi thường cao. Bình thường mà nói, yêu thú huyết mạch mạnh mẽ mới có thể hóa thành hình người, yêu thú bình thường tu luyện đến bậc 5 cũng không nhất định có thể hóa thành hình người. Yêu thú có thể hóa thành hình người, hoặc là có huyết mạch mạnh mẽ, hoặc là có cơ duyên đặc thù. Tuổi thọ còn lại của Thanh Hoa lão tổ không nhiều, đừng nói hóa thành hình người, có thể khôi phục tu vi hay không vẫn khó nói. Nó bây giờ chỉ là một con yêu mãng bậc 3, tu sĩ kết đan cũng có thể giết nó. Nói không chút khách khí, hành động này của Thượng quan Thiên Hoành tương đương chặt đứt con đường của Thanh Hoa lão tổ. Mãng xà màu vàng nhanh chóng vặn vẹo thân thể, chui vào trong một vết nứt bí ẩn. Tán ma băng nguyên ở Tây Bắc Bộ Thiên Lang giới, quanh năm có tuyết rơi, còn có không ít cấm chế mạnh mẽ. Nghe nói có yêu thú tiêu diệt tu sĩ hóa thần. Tu sĩ hóa thần Thiên Lang Tông dẫn đội càn quét tán ma băng nguyên, tổn thất thê thảm nặng nề, cuối cùng rút khỏi tán ma băng nguyên. Tán ma băng nguyên cũng trở thành một trong ba đại hiểm địa của Thiên Lang giới. Bởi vì hoàn cảnh độc đáo của tán ma băng nguyên, rất thích hợp gieo trồng linh dược thuộc tính băng, Thiên Lang Tông ở ngoại vi tán ma băng nguyên mở lượng lớn linh điền, gieo trồng linh dược thuộc tính băng, phái một đám đệ tử trú đóng. Phạm Tuyết xuất thân gia tộc tu tiên, tu sĩ băng linh căn, tu đạo 400 năm, đã là Nguyên Anh hậu kỳ. Gia tộc của nàng ở Thiên Lang Tông có thế lực không nhỏ, hoàn cảnh tán ma băng nguyên rất thích hợp nàng tu luyện, Phạm Tuyết tọa trấn ở đây hơn 300 năm. Một chỗ phân đà này tổng cộng có 3 vị tu sĩ Nguyên Anh cùng mấy chục tu sĩ khác đang tọa trấn. Cho dù chiến sự căng thẳng, Thiên Lang Tông cũng chưa điều động tu sĩ nơi này, Phạm Tuyết có thể an tâm tu luyện. Diện tích tán ma ban nguyên vượt qua 100 triệu dặm, điểm cuối là Vô Phong Hải, tiến vào từ cửa Phạm Tuyết Các tương đối an toàn. Cửa vào ở một hẻm núi hẹp, tuyết động trên mặt đất cao hơn đầu người. Trong hẻm núi có một tòa trang viên màu trắng diện tích cực rộng. Ở phía sau trang viên màu trắng là một đồng bằng mênh mông vô bờ. Trên trời không ngừng bay xuống bông tuyết to bằng hạt đậu, gió lạnh dữ dội, thổi bay vô số bông tuyết màu trắng. Nghị sự điện, Phạm Tuyết đang nói cái gì với hai đồng môn? Tu sĩ Đông Ly giới ồn ào quá mức, nhiều chỗ phân đà lọt vào tập kích. Nghe nói có một tu sĩ Nguyên Anh khống chế luyện thi, ngay cả Thượng Quan Sư Huynh cũng không làm gì được hắn. Tổng đà bảo chúng ta tăng mạnh đề phòng. Phạm Tuyết trịnh trọng nói, Thượng Quan Sư Huynh trong miệng nàng tên Thượng Quan Minh, huyền tôn của Thượng Quan Thiên Hoành. Thượng Quan Minh là tu sĩ một hỏa song linh căn, có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, thực lực không thua tu sĩ Nguyên Anh đại viên mãn. Thực lực ở trong tu sĩ Nguyên Anh của Thiên Lang Tông có thể xếp vào năm hạng đầu. Khống chế luyện thi, không thể nào, Thượng Quan Sư Huynh là huyền tôn của Thượng Quan Sư Bá, nên bảo con có sổ món, cũng không làm gì được người này. Một ông lão áo bào trắng vóc dáng ụ kịch, khuôn mặt hòa ái có chút kinh ngạc nói, luyện thi của người này không bình thường, có thể phóng thích pháp thuật, có thể thi triển đạo pháp thần thông, công phòng một thể, khác với luyện thi bình thường. Phạm Tuyết giải thích, nàng cũng không quá tin tưởng, luyện thi cho người ta ấn tượng là tương đối cứng nhắc, dựa vào thân thể mạnh mẽ áp sát cắn xé, luyện thi e ngại đạo pháp lôi hỏa thuộc tính. Luyện thi tu sĩ Đông Ly giới luyện chế ra có thể phóng thích đạo pháp thần thông, công phòng nhất thể, không thể tưởng tượng. Chúng ta cũng không cần tăng uy phong người khác, tu sĩ Nguyên Anh của Đông Ly giới lợi hại chỉ vài kẻ đó, Triệu Sư Huynh không phải đã bắt nhiều tu sĩ Đông Ly giới sao? Ta tin tưởng toàn bộ tu sĩ Đông Ly giới sớm hay muộn xa lưới. Chúng ta. Ông lão áo bào trắng còn chưa nói xong, một tiếng tỳ bà réo rắt vang lên, tiếng cảnh báo vang lên mãnh liệt. Không ổn, địch tấn công. Khuôn mặt Phạm Tuyết biến sắc, lập tức bay ra ngoài. Bọn họ bay ra khỏi phòng nghị sự, kinh ngạc phát hiện môn hạ đệ tử có chút khác thường. Bọn họ hoặc hoa chân múa tay, hoặc thoải mái cười to, hoặc khóc lớn, hoặc vẻ mặt phẫn nộ. Có một điểm giống nhau, ánh mắt bọn họ dài ra, hiển nhiên đã lâm vào trong ảo cảnh. Ảo thuật, Thượng Quan Vi. Phạm Tuyết ngay lập tức nghĩ đến là Thượng Quan Vi. Thượng Quan Vi bằng vào ảo thuật đã giết chết nhiều tu sĩ Thiên Lang Tông, hiếm có đối thủ. Ngoài hẻm núi, Quân Như Yên ngồi trên mặt đất, hai tay ôm thiên huyễn tỳ bà, mười ngón tay không ngừng gãy dây đàn tỳ bà, từng đợt tiếng tỳ bà réo rắc vang lên. Vương Trường Sinh đứng ở bên người Quân Như Yên, vẻ mặt lạnh nhạt, ngoài thân hắn và Quân Như Yên đều bị một quần sáng màu lam bao lấy. Khí tức Quân Như Yên đạt tới tiêu chuẩn hóa thần sơ kỳ. Ba người bọn Phạm Tuyết bay ra ngoài hẻm núi, bọn họ nhìn thấy Vương Trường Sinh cùng Quân Như Yên, cả kinh biến sắc. Thanh niên tiên nữ. Bọn họ vừa hiện thân, không gian trên đỉnh đầu sáng lên một đạo linh quang bảy màu, chính là Thất Thải Lưu Ly Bát. Linh bảo này bị Vương Trường Sinh đánh bay ra, chưa hủy diệt. Thất Thải Lưu Ly Bát xoay vù vù, phun ra một mảng linh quang bảy màu, bao phủ về phía ba người Phạm Tuyết. Ba người bọn Phạm Tuyết còn chưa kịp tránh đi, một chuỗi tiếng chuông dồn dập vang lên, chính là nhiếp hồn linh. Bọn họ đầu váng mắt hoa, còn chưa khôi phục tỉnh táo, đã bị linh quang bảy màu che kín. Tiếng tỳ bà chợt trở nên dồn dập, không qua bao lâu, tiếng tỳ bà trở nên trào dâng, ngay sau đó trở nên réo rắt. Ba người bọn Phạm Tuyết vẻ mặt hoảng hốt, bọn họ hít thở trở nên dồn dập, ngoài thân nở rộ linh quang, bọn họ triệu ra pháp bảo, công kích màn hào quang bảy màu. Ong ong ong. Một tràng tiếng nổ thật lớn vang lên, màn hào quang bảy màu không chút sức mẻ. Phạm Tuyết từ trong tay áo lấy ra một lá bùa màu vàng nhạt, còn chưa kịp tung ra, thức hải truyền đến một cơn đau, thân thể nàng phát run, thiếu chút nữa từ giữa không trung rơi xuống. Rất nhanh, vẻ mặt bọn họ trở nên điên cuồng, đều lấy ra vũ khí, chặt xuống đầu của mình. Linh quang lóe lên, ba cái nguyên anh tí hon bay ra khỏi cơ thể. Nguyên anh vừa rời cơ thể, một quần sáng màu xanh từ trên trời giáng xuống, cuốn ba cái nguyên anh tí hon vào bên trong một tòa tháp khổng lồ lấp lánh ánh xanh. Cùng lúc đó, tu sĩ trong hẻm núi lần lượt tự mình kết thúc. Từ khi Uông Như Yên ra tay, đến nàng tiêu diệt toàn bộ tu sĩ của phân đà này, đã dùng thời gian 10 nhịp thở. Nếu là Thượng Quan Vi, căn bản không dùng tới thời gian dài như vậy. Đây là chênh lệch của công pháp địa phẩm cùng công pháp thiên phẩm. Khác nhau là, thần thông của Uông Như Yên mang theo sóng âm công kích, ảo thuật chỉ là một thần thông trong đó, mà thần thông của Thượng Quan Vi đều là thiên hướng ảo thuật. Nếu chúng ta đều tiến vào hóa thần kỳ, lại có một món thông thiên linh bảo loại âm luật, chúng ta tiêu diệt một môn phái cũng rất nhẹ nhàng. Vân Trường Sinh có chút kích động nói, Uông Như Yên không cần tốn nhiều sức đã diệt mấy chục tu sĩ, chờ nàng tiến vào hóa thần kỳ, khẳng định càng lợi hại hơn. Uông Như Yên mỉm cười, nói, ta không giống với phu quân, chàng đi là duy vật tu tiên, ta đi là duy tâm tu tiên, linh vật đối với ta có trợ giúp nhất định, nhưng càng thêm coi trọng tâm cảnh. Chúng ta báo thù giúp Thanh Chí, tâm cảnh của ta viên mãn hơn không ít, vừa lúc mượn cơ hội này bế quan tu luyện, trùng kích Nguyên Anh đại viên mãn. Vương Trường Sinh gật gật đầu, lấy ra một lá bùa đưa tin, ném về phía sau. Không qua bao lâu, đám người Hoàng Phú Quý bay tới. Nhìn thấy toàn bộ kiến trúc không tổn hao gì, vẻ mặt Hoàng Phú Quý đầy chấn động, xem bộ dạng, Thanh Liên Tiên Lữ không cần tốn nhiều sức đã tiêu diệt tu sĩ một chỗ phân đà này. Các ngươi nhanh chóng quét thức chiến trường, sau đó một mùi lửa đốt trụi nơi này, làm thành biểu hiện giả dối cướp bóc. Vương Trường Sinh phân phó đám người Vương Thu Minh, bọn họ tập kích nhiều chỗ phân đà, đoạt đi không ít thứ tốt, những thứ này đều là thủ thuật che mắt. Vương Thu Minh đáp ứng, dẫn theo tộc nhân đi quét tước chiến trường. Sau thời gian một chén trà nhỏ, ở trong một trận tiếng nổ thật lớn, một chỗ phân đà này dâng lên ngọn lửa hừng hực, ánh lửa ngập trời. Đám người Vương Trường Sinh bay vào tán ma băng nguyên. Cân nhắc đến nơi đây là ba đại hiểm địa thiên lang giới, Vương Trường Sinh không dám có chút sơ ý, thần thức mở rộng. Gồm như Yên vận dụng ô phượng pháp mục, thật cẩn thận quan sát hoàn cảnh phụ cận. Sau khi xuyên qua một vùng đất rộng rãi, là một mảng dãy núi màu trắng liên miên không dứt, có thể nhìn thấy không ít cây cối màu trắng cao hơn trăm trượng. Hai ngày sau, đám người Vương Trường Sinh dừng lại, phía trước là một cái hồ nước lớn vạn mẫu. Kỳ quái là, nơi này tuyết động cao hơn đầu người, nước hồ lại chưa kết băng. Thần thức Vương Trường Sinh vươn vào hồ nước, thần thức hắn vươn vào đáy hồ trăm trượng liền bị cấm chế nào đó chặn lại. Nơi này là hồ Vận Tiên, căn cứ ghi lại, tu sĩ Nguyên Anh từ nơi này bay qua cũng sẽ chết, hẳn là có cấm chế mạnh mẽ nào đó, có linh bảo thuộc tính hỏa, hoặc là bảo vật đặc thù khác, mới có khả năng bình an xuyên qua nơi này. Uông Như Yên cầm trên tay một tấm ngọc giản màu lam, nhíu mày nói, hồ Vận Tiên là cửa ải hiểm trở thứ nhất của tán ma băng nguyên, nước hồ không phải nước bình thường, mà là Minh Nguyệt Chi Thủy. Minh Nguyệt Chi Thủy là vật chỉ thiên lang giới có, lạnh vô cùng, dụng cụ bình thường không thể đựng. Tu sĩ Nguyên Anh bình thường căn bản không thể xuyên qua hồ Vận Tiên. Tu sĩ Thiên Lang Tông chỉ là thủ chặt cửa vào tán ma băng nguyên, không hoạt động ở nơi này. Có thể thấy được tu sĩ Thiên Lang Tông vẫn là rất kiêng kỵ hồ Vận Tiên. Vương Thu Minh thả ra hai con rối thú phi ưng toàn thân màu đen, khống chế chúng nó bay về phía hồ Vận Tiên. Con rối thú phi ưng vừa mới xuất hiện ở trên không hồ Vận Tiên, còn chưa bay ra 10 trượng, liền mất đi khống chế, nhanh chóng rơi xuống phía dưới. Vương Thu Minh nhíu mày, một tay chộp một cái, hai con rối thú bay về phía hắn. Hắn có thể nhìn thấy rõ ràng, ngoài thân con rối thú đã kết băng, tầng băng là màu đen. Đừng lấy tay tiếp xúc, đây không phải khối băng bình thường, mà là minh băng, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh dính vào minh băng, cũng sẽ có phiền toái lớn. Uông Như Yên mở miệng nhắc nhở, nếu không phải xem xét ngọc giản trên người tu sĩ Thiên Lang Tông, nàng cũng không biết sự đáng sợ của hồ Vận Tiên. Vương Thu Minh thu hồi bàn tay, hai con rối thú phi ưng nhanh chóng rơi về phía đất tuyết. Tiếng phành phành vang lên trầm trầm, hai con rối thú phi ưng rơi vỡ nát. Minh Nguyệt Chi Thủy, có chút thú vị. Nếu có thể thu Minh Nguyệt Chi Thủy, có thể luyện chế thành trọng bảo đã thương địch thủ. Hoàng Phú Quý có chút hưng phấn nói, hắn thấy được cơ hội làm ăn. Hắn lấy ra một cái bình ngọc màu vàng to bằng bàn tay, đánh vào một pháp quyết, hình thể bình ngọc màu vàng nhất thời tăng vọt, miệng bình hướng xuống, phun ra một mảng lớn quần sáng màu vàng, bao phủ một mảng mặt hồ. Lượng lớn Minh Nguyệt Chi Thủy ùa vào bình ngọc màu vàng, nhưng không qua bao lâu, linh quang bình ngọc màu vàng ảm đạm xuống, mặt ngoài xuất hiện các vết nứt nhỏ. Rắc một tiếng, bình ngọc màu vàng chia năm xẻ bảy, tính cả lượng lớn Minh Nguyệt Chi Thủy rơi xuống hồ, tung tóe lên lượng lớn sóng nước rơi trên đất tuyết nhanh chóng kết băng, từng băng không ngừng mở rộng, lan tràn ra mấy trăm trượng, tuyết động đều biến thành khối băng màu đen thật lớn. Vương Trường Sinh nhíu mày, một tay hướng hồ nước bên dưới xa xa chộp một cái, không gian nổi lên dao động, một bàn tay to màu lam lớn hơn trăm trượng bỗng dưng hiện ra, giống như vớt trăng đáy nước, chộp về phía Minh Nguyệt Chi Thủy. Bàn tay to màu lam nắm lên lượng lớn Minh Nguyệt Chi Thủy, nhưng rất nhanh, bàn tay ta màu lam lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được kết băng, biến thành một khối băng màu đen thật lớn, rơi vào trong hồ. Căn cứ ngọc giản ghi lại, mấy chục vạn năm trước, vài vị ma tộc hóa thần kỳ giết vào thiên lang giới, Minh Nguyệt Chi Thủy là ma tộc từ ma giới mang đến. Nhưng khác mà nói, Tán Ma Băng Nguyên là một chỗ chiến trường cổ, nhưng ma tộc sớm đã chết, tu sĩ hóa thần thiên lang tông muốn thu Minh Nguyệt Chi Thủy, đều lấy thất bại kết thúc, cho dù là linh bảo, dính vào Minh Nguyệt Chi Thủy cũng sẽ hư hao. Quân Như Yên nhíu mày nói, sắc mặt ngưng trọng. Trong lòng Vương Trường Sinh khẽ dao động, nhớ tới Thanh Liên Đỉnh. Thanh Liên Đỉnh có thể chiết xuất tài liệu luyện khí, phẩm giai tuyệt đối ở trên linh bảo, nhưng nhìn từ linh khí dao động, Thanh Liên Đỉnh không giống Thông Thiên Linh Bảo. Trấn Hải Lệnh cũng tương tự, chỉ nhìn từ linh khí dao động, nhìn không ra khác thường. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.